LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2079, chương 2082, cung cấp chứng cứ. Tô Minh cũng không dự định thực lập tức liền để cái này nữ quỷ cho hồn phi phách tán. Nếu như muốn, Tô Minh có thể rất thoải mái sẽ làm đến. Cái này với hắn mà nói, không tính là gì việc khó. Hơn nữa để cho cái này nữ quỷ hồn phi phách tán sau khi mập mạp vấn đề này cũng liền giải quyết. Đây là một cái phương pháp. Bất quá Tô Minh càng thêm hiếu kỳ. Cái này nữ quỷ vì sao đã tìm được bàn tử, đồng thời hấp thu mập mạp nguyên khí đây? Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Không cho ngươi hồn phi phách tán cũng được. Bất quá tiếp xuống ta hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Nếu không ta nhất định sẽ đối phó ngươi. Được, đại nhân ngươi cứ hỏi. Nếu như ta biết đến, ta nhất định sẽ nói. Cái này nữ quỷ, thái độ cực kỳ tốt. Rất rõ ràng là sợ hãi Tô Minh. Tô Minh cửa ải thứ nhất tâm vấn đề chính là, ngươi tại sao lại muốn tới hút ta người bạn này nguyên khí? Đại nhân, ngươi nên đã nhìn ra, ta là một cái hồn phách. Lúc đầu ngươi chết về sau, là nên đi địa phủ báo cáo, sau đó tiếp nhận luân hồi. Chỉ bất quá ta nhưng bởi vì trong lòng sinh oán trách, cuối cùng không thể xuống dưới, núp ở trong nhân thế này. Tên nữ quỷ đó mở miệng nói với Tô Minh, ta đã trốn đi thời gian rất lâu, cho tới bây giờ không tổn thương qua người. Chỉ bất quá gần nhất ta phát giác được trong cơ thể mình tinh phách đã càng ngày càng ít. Nếu như tiếp tục như vậy từ đi xuống, cái kia ta liền phải biến mất. Sở dĩ ta thực sự là không có biện pháp, cũng chỉ có thể cái dạng này, đến hấp thu nhân loại tinh phách, để cho mình tiếp tục tồn tại ở thế gian ở giữa. Nữ quỷ nói ra, Tô Minh nhíu mày một cái. Hắn rõ ràng cái này nữ quỷ là không có nói láo. Đại khái đạo lý Tô Minh là hiểu, chỉ nghe Tô Minh tiếp tục mở miệng hỏi. Người chết về sau, sinh ra hồn phách, cũng là muốn đi theo hắc bạch phán quan cùng một chỗ đi xuống. Người vì sao không nguyện ý xuống dưới luân hồi chuyển thế? Một mực tồn tại ở thế gian ở giữa, đối với ngươi cũng không có ích lợi gì. Cuối cùng ngươi ngay cả cô hồn dã quỷ cũng làm không được. Ngươi nên là Ninh Thành đại học sinh, viên mới vào năm thứ nhất đi. Ta tại lúc chưa chết, cũng là Ninh Thành đại học đệ tử. Ta có thể tính làm là học tỷ của các ngươi. Ta tại năm ngoái, cũng chính là đại học năm 4 thời điểm, bị người hại chết. Nữ quỷ nói ra, lúc ấy trong trường học có cái phú nhị đại, một mực truy cầu ta. Bất quá ta không đáp ứng. Có một lần hắn ở trường học hồ sen bên kia, đem ta cản lại. Đêm hôm khuya khoắt hắn mời ta đi ăn cơm không sau khi thành công. Liền đối với ta dùng sức mạnh. Ta là kịch liệt phản kháng. Cuối cùng hẳn là cắn cánh tay của hắn. Hắn đang ăn đau một lần, trực tiếp đem ta đẩy lên hồ sen bên trong chết đuối. Nữ quỷ nói ra, ta lúc đầu chính là tuổi thanh xuân. Lấy phương thức như vậy kết thúc sinh mệnh của mình. Cái này khiến ta vô cùng không cam lòng. Sở dĩ ta liền bởi vì trong lòng mình oán niệm, cũng không có đi theo hắc bạch vô thường đi trong địa phủ. Ta muốn trả thù. Tô Minh nghe không khỏi một trận dùng mình, không nghĩ đến cái này nữ quỷ vậy mà cũng là Ninh Thành đại học bên trong. Hơn nữa còn là học tỷ của bọn hắn, càng là ở trường học hồ sen bên kia chết chìm. Nói đến hồ sen bên kia là tương đối vắng vẻ, bình thường căn bản liền không có người đi. Chỗ đó Tô Minh nghe nói qua chết đuối người, không nghĩ tới là thật. Nói đến đây, Tô Minh đều có điểm đồng tình cái này nữ quỷ. Bị người như vậy liền hại chết, cũng khó trách trong nội tâm nàng oán niệm lớn như vậy chứ. Bất quá cái dạng này thủy chung không phải là một sự tình nha. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói, vậy ngươi tại sao phải tìm ta cái này bạn cùng phòng hút nha? Hai người các ngươi hẳn là không thù không oán đi. Giảng đạo lý ta cảm thấy ngươi nên đi tìm cái kia hại chết ngươi phú nhị đại nha. Nữ quỷ nói ra, lựa chọn ngươi cái này bạn cùng phòng là ta trong lúc vô tình lựa chọn, bởi vì ta phát hiện trên người của hắn huyết khí là phi thường thịnh vượng. Ta ta đoán chừng bị ta hấp thu mấy lần, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Tô Minh không khỏi có chút bó tay rồi. Trước đó Tô Minh còn nói qua, mập mạp thân thể này, một mực là vô cùng tốt, thậm chí có thể nói so với bình thường người còn tốt hơn một chút. Đột nhiên biến thành cái dạng này, đích thật là có chút kỳ quái. Nguyên lai chính là bởi vì thân thể của mập mạp so với bình thường người muốn tốt, vậy mà còn trở thành hắn nằm thương nguyên nhân. Cố ý bàn tử nếu như biết, nhất định sẽ khóc ngất tại nhà vệ sinh a. Ta nói cái kia Phú Nhị Đại, trong nhà hắn tại Ninh Thành rất có thế lực, xảy ra chuyện sau khi, hắn một chút việc đều không có, ngược lại tử vong của ta bị định tính vì tự sát. Nữ quỷ nói đến chỗ này, Tô Minh vậy mà có thể cảm giác được nàng trong khẩu khí oán hận. Chỉ nghe cái này nữ quỷ tiếp tục mở miệng nói ra. Nói thật ta đã từng muốn đi qua tìm hắn, bắt hắn cho hại chết. Báo thù sau khi ta liền có thể an tâm đi chuyển thế đầu thai. Bất quá ta lần thứ nhất hấp thu hắn tinh nguyên thành công sau khi, hắn tựa hồ ngày thứ hai liền đã nhận ra không thích hợp, liền trực tiếp tìm một hiểu đạo pháp cao nhân xuất thủ, kém chút để cho ta hồn phi phách tán. Sở dĩ ta không còn dám tiếp cận hắn. Tô Minh nghe gọi là một cái im lặng nha. Trong lòng tự nhủ nữ nhân này cũng là thực thảm, bị người vô duyên vô cố liền hại chết, liền là bởi vì chính mình đẹp đẽ. Hết lần này tới lần khác nàng còn không có cách nào đi tìm người ta báo thù. Người ta có tiền có thế, có thể mời đến biết đạo pháp người nha. Cái này liền tương đối khó chịu. Rơi vào đường cùng nàng hiện tại chỉ có thể ở Ninh Thành Đại học Trung Du đung đưa. Cứ việc tâm tư của nàng là tốt, không muốn hại người. Chẳng qua nếu như tiếp tục như vậy từ đi xuống, nàng vì mình sinh tồn, vẫn sẽ hại người, sau đó lại tiếp sau đó. Nàng khả năng bản thân đều quen thuộc loại chuyện này, sau đó biến thành một cái giết người không chớp mắt lệ quỷ. Tiếp tục như thế cũng không phải chuyện gì nha. Tô Minh cũng không thể nói gặp loại chuyện này mặc kệ. Thế là Tô Minh liền nhanh nói ra, ngươi cái dạng này cũng không được nha. Cuối cùng khả năng kéo thời gian lâu dài, chính ngươi đều không cách nào lại đầu thai chuyển thế, bằng không ta nắm chặt đưa ngươi đi xuống đi. Dạng như vậy đối với ngươi cũng tốt. Tô Minh có thể bản thân thi pháp, đem chính mình nữ quỷ cho đưa tiễn đi đầu thai chuyển thế. Kể từ đó lời nói nàng cũng không cần thống khổ như vậy. Có thể nữ quỷ lại lắc đầu, nói thẳng, không được, người kia không chết, ta trong lòng còn có oán niệm, là không có cách nào đi xuống. Tô Minh thở dài một hơi, hắn rõ ràng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như trong nội tâm nàng oán niệm không xóa, xác thực coi như nàng muốn đi trong địa phủ đầu thai chuyển thế, đều không tốt xuống dưới. Tại đầu thai chuyển thế trong quá trình này, nhất định sẽ ra vấn đề. Kể từ đó xem ra chỉ có giúp nàng đem trong lòng oán niệm cho loại trừ mới được. Thế là Tô Minh đã nói, nếu như ngươi nói tình huống là thật, ngươi thật sự là bị người cho hại chết, ta ngược lại là có thể giúp ngươi báo thù. Quá tốt rồi, đa tạ đại nhân, cái này nữ quỷ kích động nói. Mà Tô Minh là nói ra, chờ một chút, ngươi đừng lo lắng, ta còn không biết ngươi nói thật giả đây. Ngươi phải cùng ta chứng minh một lần, tối thiểu nhất cung cấp chút chứng cứ a, cứ việc nữ quỷ này nói như thật vậy. Nhưng Tô Minh cũng không thể nghe nàng một mặt chi từ. Nếu như bị làm vũ khí sử dụng, vậy liền tương đối khó chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.